để cho bố mẹ ông bà yên tâm, để cho cả nhà vui vẻ. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cậu tẩy chắp bút rồi Lê Văn Chiến, cậu tẩy hôm nay là cậu bắt đầu khởi động lấy cốt rồi, thì chắc là chỉ vài ngày là sẽ lên bắt đầu một vài chương. Béo út, chú Trúc béo út, càng ngày càng xinh, quay TikTok rồi là thỉnh thoảng dance, lắc cái đít càng càng dẻo. Vậy là được rồi. Hello anh chị em của YouTube, hello Trường Nghĩa, hello Khánh Kiều, hello Phạm Tuấn Kiệt, Phạm Anh Tuấn Kiệt, hello Detron, hello Phạm Định, hello Học Phạm, hello N2H Gaming, hello Tuyết Tiên Sơn, hello Bé Anh Nhoi, hello Gần Phú. Anh cảm ơn Đức Vượng đã tặng sao, hello Cà Văn Yêu, hello Quyết Đỗ, hello Thanh Lê, hello Nguyễn Hải, hello Ngọc Ân, hello Hoài Ngô, hello Frozone, F-Zone, Friendzone đúng không? Nhắc đến cái từ friendzone là mấy ông FA ông đau lòng lắm. Tiến giáp đút được ngón chân cái vào mũi thì chỉ có bay đến ban thờ. Em hello chị Hương, hello Hà Thành, hello Trần Thanh Đoán, hello Hói Bùi, hello Quân Nguyễn, hello Phạm Văn Bình. Từ tối ngày hôm qua đến giờ cứ suy nghĩ không, cứ suy nghĩ mãi. Làm nào để bay được, xem cái con ma ngày hôm qua nó là gì mà nó nhét cái ngón chân vào mũi mà nó bay được. Tôi xong lúc mà tắt cái cam đi ấy, thì tôi cũng thử nhét cái ngón chân vào mũi. Lúc tắt cam đi tôi cũng thử nhét cái ngón chân vào mũi nhưng mà tôi không có bay được. Thế hồi nãy có mấy bạn ở bên Facebook, các bạn ấy bảo là anh nhét ngón chân vào mũi nhưng mà anh phải nghe nhét ngón chân cái. Cái thứ hai nữa là anh phải xách cái tai lên, có nghĩa là phải có nghĩa là tôi còn thiếu hai bước, tại vì cái lỗ mũi mình nó nhỏ, mình chỉ nhét được ngón chân thường thôi, mình không có nhét ngón chân cái, mà rồi mình còn quên cái khâu quan trọng đó là cái khâu xách tai. Xách tai nó không có bay được, trời ơi, tí nữa mình làm lại. Sau là trở thành con ma mũi lõ. Tôi đoán rằng đây là con ma mũi lõ đó mấy ông. Nhét cái ngón chân cái mũi là thành con ma mũi lõ. Anh cảm ơn Công Lực đã super chat. Em hello anh Nguyễn Cường, hello Quảng Quảng. Cảm ơn Long Dân đã super chat. Anh hello Đức Vượng ở bên YouTube. Anh hello Hà Thành, hello Heo Bé. Ok, chúng ta vào chương trình để cùng xem hôm nay con ma đó là ma gì, ma mũi lõ phải không? Nha. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì cho chú A Tún cùng với các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị ở trên chương trình của chúng ta gửi tới bé Gia Huy, con trai bố Gia Khang, lời chúc sức khỏe. Con hiện tại thì con đang bị ốm, thì các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ở đây cũng chỉ biết là gửi tới con lời chúc sức khỏe, lời động viên con giữ gìn sức khỏe và vui vẻ. Ăn, cố gắng ăn uống thật nhiều để cho mau chóng khỏe lại, để cho bố mẹ yên yên tâm làm việc kiếm tiền nuôi anh chị em, để cho gia đình vui vẻ. Con cố gắng lên Gia Huy, lớn lớn xíu thì vô nghe chuyện ma với chú, còn nhỏ nhỏ thôi con nghe rồi đến lúc đêm hôm giật mình khóc lóc con nghe. Ok, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Tràng Lưu Bắt Phí Phong, nằm trong series Dân Gian Kỳ Truyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là có cái Tràng Lưu là một tỳ tướng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Khi mà nhà Tây Sơn đã thất thế thì nữ tướng Bùi Thị Xuân đã tử trận, phải không nhỉ? Phải tử trận. Tôi cái giai đoạn lịch sử này tôi đọc không có kỹ lắm, nhưng mà nôm na là nhà Tây Sơn thất thế, Tràng Lưu này đã bỏ lên trên vùng rừng núi để sinh sống, và từ đây ở đây thì chàng đã